Bất diệt bá thể quyết, chương 118, bàn tay trị liệu, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu. Một nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều là hội tụ trên người Mộ Phong. Tất cả mọi người không nghĩ tới, tại biết rõ là cái bẫy tình huống hạ, Mộ Phong lại vẫn là đáp ứng. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhìn thẳng Tô Triết, nói, lão gia hòa, ngươi còn chưa xứng làm đệ tử của ta. Ngươi chỉ xứng trở thành ta một cái đê tiện nô bộc. Lời này vừa nói ra, đám người xôn xao, Tô Triết thế nhưng là quốc đô tiểu thần y, địa vị cao thượng. Tiếng tăm khắp thương lan, như vậy đại nhân vật, Mộ Phong lại còn khinh thường thu làm đồ, chỉ xứng làm nô, không khỏi có chút quá phách lối đi. Tô Triết trong lòng giận dữ, hắn chưa từng nhận qua như thế khinh thị, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống. Hắn biết rõ, Mộ Phong căn bản không có năng lực chữa khỏi chân hán nghĩa. Một khi không có thể trị tốt, vậy hắn liền có thể không hề cố kỵ trả thù Mộ Phong. Ngươi nếu thật có thể chữa khỏi chân lão, ta trở thành nô bộc của ngươi lại có làm sao? Một khi ngươi trị không hết, ta muốn ngươi mạng. Tô Triết trong mắt sát cơ tất hiện, Khưu Huyền cơ mắt lộ ra lo lắng. Hắn không nghĩ tới, cuối cùng sự tình sẽ phát triển đến loại trình độ này. Vô luận Mộ Phong có thể trị hết hay không chân hán nghĩa, chỉ sợ tình cảnh đều sẽ không ổn. Có thể, Mộ Phong sảng khoái đáp ứng, chợt đi đến giường trước, cản tại giường trước chân gia tộc người, đạt được chân hoàn vũ chỉ thị, nhao nhao nhường ra một con đường. Mộ Phong nhìn xuống giường bên trên lão già, thì thào nói, tốt tại độc tố tuyệt không lan tràn đến huyệt bách hội. Bằng không mà nói, liền thật phiền toái. Tô Triết thấy Mộ Phong đứng tại bên giường, không nhúc nhích, không kiên nhẫn nói, tiểu tử, ngươi như không có chỗ xuống tay, liền nhận thua tự đánh gãy tư chi. Vừa dứt lời, Mộ Phong liền động, đùng, chỉ thấy Mộ Phong giơ lên bàn tay, hung hăng tát tại chân hán nghĩa gương mặt bên trên. Một tát này, thanh thúy vang dội, bên trong cả gian phòng, tâm như hến, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người không nghĩ tới. Chân gia lão tổ sắp gặp tử vong, lại vẫn thảm tao tát mặt, cái này không chỉ là đánh chân hán nghĩa mặt, càng là hung hăng chuẩn bị cái chân ra mặt. Tại tất cả mọi người ngây người như phỗng đồng thời, Mộ Phong động tác cũng không ngừng, buông xuống tay trái cũng là giơ lên, hùng hăng tát tại chân hán nghĩa mặt bên trên. Ngay sau đó, Mộ Phong hai tay tề xuất, liên tục không ngừng mà tát tại chân hán nghĩa gương mặt bên trên. Tiếng bạt tai có quy luật trong phòng vang dội, ngươi dám khinh nhờn lão tổ, muốn chết. Chân hoàn vũ trước hết nhất kịp phản ứng, tức hổn hển vọt tới, tay phải hóa trường, đánh phía Mộ Phong, ngươi muốn nhà ngươi lão tổ chết sao? Mộ Phong đôi mắt như đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm chân hoàn vũ. Cái gì? Chân hoàn vũ không khỏi dừng bước lại, sắc mặt khó coi mà nhìn xem Mộ Phong. Chẳng lẽ kẻ này đánh hắn nhà lão tổ mặt, chính là tại trị liệu? Ở đây còn lại chân gia tộc người, vừa sợ vừa giận, đều là khó có thể tin. Chân gia chủ, chúng ta lại xem tiếp đi. Như kẻ này thật cố lộng huyền hư, chúng ta lại đem hắn thiên đao vạn quả. Tô Triết bỗng nhiên nói. Tô Triết đã tính trước, cười thầm Mộ Phong căn bản cũng không phải là cái gì cầu thí huyền giai đỉnh phong linh dược sư. Hắn đi theo Từ Thiên Sư hơn 10 năm, chưa từng nghe nói qua Mộ Phong loại này bạt tai phương pháp trị liệu. Chờ Mộ Phong cuối cùng lộ ra chân ngựa, hắn liền muốn để kẻ này nếm thử thiên đao vạn quả thống khổ. Chỉ là hoàng khẩu tiểu nhi, dám nói năng lỗ mãng nói hắn là lang băm. Tô Triết cái kia có thể nhịn được hạ, chỉ có giết chết Mộ Phong mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Chân hoàn vũ hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong, hắn tâm hạ quyết định, một khi kẻ này trị liệu vô hiệu, hắn nhất định phải để kẻ này sống không bằng chết. Chân Văn Hạo, Khưu Huyền Cơ hai người thì là dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thầm nói xong đời, Mộ Phong cái này không phải trị liệu a. Rõ ràng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Một khi trị liệu kết thúc, Mộ Phong kết quả sẽ rất thê thảm, mà hai người bọn họ cũng sẽ bị liên lụy. Đùng đùng đùng, Mộ Phong căn bản không thèm để ý ở đây ý nghĩ của mọi người. hắn chính chuyên tâm đối với chân Hán Nghĩa gương mặt, tát ra từng cái bàn tay, thanh thúy cái tát vang dội âm thanh, liền mọi người tại đây mí mắt cuồng loạn. A, đây là, chân Hoàn Vũ bỗng nhiên khẽ di một tiếng. Hắn phát hiện theo Mộ Phong bàn tay không ngừng rơi xuống. Hắn phát hiện lão tẩu gương mặt bên trên sưng đỏ bắt đầu dần dần tiêu xuống tới. Chẳng lẽ tát một phát có tác dụng? Một nháy mắt, chân Hoàn Vũ trong đầu hiển hiện cái này không hiểu thấu suy nghĩ. Đùng, khi cái cuối cùng bàn tay rơi xuống, chỉ thấy không hề có động tĩnh gì chân gia lão tổ. Đột nhiên ngồi dậy, một ngụm tanh hôi đậm đặc máu đen phun ra ngoài. Nhất thời, hiện trường đám người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn nhất không coi trọng tát một phát trị liệu pháp. Thế mà có hiệu quả, nhất để bọn hắn khiếp sợ là, chân gia lão tổ toàn thân sưng đỏ. Thế mà triệt để tiêu xuống tới, sắc mặt cũng biến thành hồng nhuận rất nhiều. Mộ Phong sử dụng, chính là, dược phương thần thiên, bên trong liên hoàn giải độc thủ. Lấy cao siêu linh lực kích thích huyệt vị, từ đó bức xuất thể nội độc tố. Thủ pháp này trải qua Mộ Phong tự hành cải tiến về sau. Quy lực to lớn gia tăng, phá giải thiên giai độc dược căn bản không tại lời nói dưới. Chân Hán Nghĩa chậm rãi mở ra hai con ngươi, mặt mũi tràn đầy mê mang ngắm nhìn bốn phía, nói, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ sao? Vì sao ta cảm giác bị người một mực bạt tai? Chân gia đám người, ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía Mộ Phong. Chỉ thấy Mộ Phong thần sắc như thường, không có chút nào vẻ xấu hổ, ngược lại sải bước đi lên phía trước. Lão gia hòa, ngươi không phải đang nằm mơ, ngươi đúng là một mực bị bạt tai, ngươi trị liệu còn chưa kết thúc, cái này còn có cái cuối cùng cái tát. Mộ Phong nói, tay phải lóe ra ngũ thải quang hoa, vừa nhanh vừa độc tát tại chân Hán Nghĩa gương mặt bên trên. Vừa mới tỉnh lại chân Hán Nghĩa, còn chưa kịp phản ứng. Chính là bị đánh lại phải phun ra một ngụm máu đen. Cả người nằm sấp tại giường bên trên, triệt để đã hôn mê đi. Cả phòng yên tĩnh im ắng. Ở đây tất cả mọi người, có thể đều không phải người ngu. Tại Mộ Phong phiến xuất cái cuối cùng cái tát sau, bọn hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chân Hán Nghĩa khí tức không còn suy yếu, mà là xa xăm kéo dài. Sao, làm sao có thể, ngươi thế mà thật chữa khỏi. Tô Chiết con ngươi khóa chặt thành châm, cơ hồ lên tiếng kinh hô, nhanh chóng đi ra phía trước, cho chân Hán Nghĩa bắt mạch, khiến hắn khiếp sợ là, chân Hán Nghĩa không chỉ có thể nội độc tố biến mất, mà lại thân thể cơ năng vậy mà khôi phục tám thành tả hữu. Đây quả thực là kỳ tích, Tô Chiết lời nói, như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, triệt để khiến chân gia đám người sôi trào. Tất cả mọi người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt thay đổi. Sùng kính, chấn kinh, cuồng nhiệt, trong mắt bọn hắn, Mộ Phong thủ đoạn, thần hồ kỳ thần, không thể tưởng tượng nổi. Mộ đại sư, đa tạ, hiện tại ngươi có thể đi. Chân Hoàn Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn đầu tiên là đối với Mộ Phong nhẹ nhàng thi lễ một cái. Chính là vội vàng xem xét chân gia lão tổ tình trạng cơ thể. Tại phát hiện chân gia lão tổ khí tức ổn định về sau, hắn triệt để yên lòng. Mộ Phong ánh mắt nheo lại, lạnh lùng nhìn xem chân Hoàn Vũ. Hắn đặc biệt đến đây chân gia, chân Hoàn Vũ không những không chào đón, ngược lại còn muốn xua đuổi hắn. Hiện tại, hắn chữa khỏi chân gia lão tổ tai họa ngầm, cái này chân Hoàn Vũ chỉ là lừa gạt cảm tạ một tiếng. Liền muốn đổi hắn, thật làm hắn Mộ Phong là hô là đến vung liền đi hạ nhân. Bệnh cũng chữa hết, ngươi còn lưu tại nơi này làm gì? Chân Hoàn Vũ quay người phát hiện Mộ Phong còn tại gian phòng. Lông mày cau lại, không vui nói, ta vì sao lưu tại nơi này? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dựa theo chân Văn Hạo nói, ta chữa khỏi chân gia lão tổ. Các ngươi chân gia liền muốn giao ra huyền giai linh hỏa làm thù lao. Mộ Phong thần sắc đạm mạc, nhìn về phía Tô Chiết tiếp tục nói, còn có ngươi ta ở giữa đổ ước, hiện tại, ngươi thua, nên tôn ta làm chủ. Chân Hoàn Vũ lại là cười lạnh một tiếng, nói, ta tôn ngươi một tiếng Mộ đại sư, đã cho đủ mặt mũi ngươi, ngươi cũng đừng được voi đòi tiên, còn có Tô Triết là nhân vật bậc nào? Cũng là ngươi có thể đắc tội nổi. Hiện tại ngươi lập tức cút, còn có thể giữ được một con chó mạng. Chân Hoàn Vũ khinh miệt lườm Mộ Phong một chút, hắn căn bản là không có nghĩ tới làm tròn lời hứa. Trong mắt hắn, Mộ Phong chính là cái người cô đơn, lại trẻ tuổi như vậy, coi như y thuật cao siêu. Cái kia lại như thế nào? Kẻ này quá nhỏ yếu, cùng bọn hắn chân ra so, giống như con kiến hôi nhỏ bé. Chẳng lẽ ngươi lại bởi vì sâu kiến giúp ngươi? Ngươi liền muốn cho một cái hơi không đủ nói sâu kiến chỗ tốt cực lớn. Theo Chân Hoàn Vũ, hắn không có một cước dẫm chết cái kia sâu kiến. Đã là nhìn tại trợ giúp hắn phần bên trên. Cách chương.